Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 717, lại đoạt một bảo. Diệu, quỷ liễu trận cũng phá. Ha ha, thập môn quỷ thần trận đã phá thứ hai. Ta Tiên Minh đại quân tất nhiên thắng ngay từ trận đầu. Đợi cho Phương Quý bọn người trở lại tiên điện thời điểm. Trong điện đã có vô số kín người mặt hỉ khí, tranh nhau đi lên tán thưởng. Lúc mới đầu thấy được cái này thập môn quỷ thần trận, quả thực cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác bị đè nén. Thế nhưng là bây giờ, trước hai trận thuận lợi cáo phá, mà lại cũng không có hao tổn nhân thủ, cũng đã cho người ta một loại thoáng nhẹ nhàng cảm giác. Trong lúc vô hình, sĩ khí cũng đã nhận được cực lớn ủng hộ. Giờ đến phiên chúng ta đi phá trận thứ ba, mà thấy Kiếm Quy Tông cùng Ly Hỏa Tông đệ tử liên tiếp lập xuống đại công, Bắc Chân Cung chân truyền Tôn Trì Việt cũng đã không kịp chờ đợi, nhanh chân đi ra, cười nói: Nhược Thủy trận trận lý ta đã thôi diễn được rõ ràng, chỉ là tiến đến phá trận mà nói, còn cần. Phương Quý sớm đã nóng vội, đứng dậy nói: Đi. Trong tiên điện, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về hướng hắn. Ngươi còn muốn đi? Phương Quý kinh ngạc nói: Đương nhiên muốn đi, vì sao không đi? Trong lúc nhất thời, chúng tu ngược lại là rất có chút cho hắn sức liều này ngoài ý muốn. Bây giờ chính là to như vậy Bắc Vực quyết định vận mệnh một trận chiến. Cao thủ nhiều như mây, tiên quân cuồn cuộn, Phương Quý thực lực mặc dù mạnh, tại chính mình hủy diệt Triều Tiên Tông trong trận chiến ấy cũng đã nhận được chứng thực. Nhưng từ trên bối phận luận, hắn vẫn còn chỉ là cái ván bối. Bất quá ván bối này trên thân một mực lộ ra vô số kỳ quái khí tức thần bí thôi. Cũng may mà Phương Quý là đệ tử Thái Bạch Tông, mà lại Thái Bạch Tông vốn chính là cái gia quái thai địa phương, ngược lại không như vậy thu hút. Nói trở lại, bây giờ thập môn quỷ thần trận, Phương Quý đã tham dự phá trước hai trận, công lao đã lập xuống, nhưng ở dưới loại tình huống này, thế mà còn không có ý định nghỉ ngơi, mà là muốn đi vào trận thứ ba. Khác không nói, phần này tích cực đã để không ít người vì đó cảm động. Vô số ánh mắt lúc này đều theo bản năng nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ lúc này trên mặt cũng ít nhiều có chút cổ quái. Nhìn qua Phương Quý nói: Thật muốn đi? Phương Quý đấm đấm lồng ngực của mình, nói: Vì Bắc Vực, nghĩa bất dung từ. Hoa, chung quanh một mảnh ánh mắt xen lẫn tới, tràn đầy đều là kính trọng. Ha ha, tốt, có Bắc Vực tiểu thánh quân tương trợ, chỉ là Nhược Thủy trận thì như thế nào để vào mắt? Bắc Chân Cung một đám chân truyền liếc nhau, liền cũng cất tiếng cười to, cùng nhau hướng Phương Quý vái chào lễ, nói: Làm phiền. Một lời cố định, đám người liền cùng nhau ra tiên điện. Lúc này trùng trùng điệp điệp, trăm vạn tiên quân kia cũng đều là đang chú ý phá trận này sự tình, gặp đã liên tiếp phá hai trận, đã sớm cuồng hỉ vô tận. Bây giờ nhìn thấy phá trận thứ ba người đi ra, mà lại trong đó thế mà còn có Phương Quý, lập tức vừa mừng vừa sợ. Người đánh trống trận vung vẩy hai tay, đem trống trận gõ đến kinh thiên động địa, mà mặt khác tiên quân thì đều là lớn tiếng gọi tốt, âm thanh sôi ngút trời. Vô số người đang gọi lấy Bắc Vực tiểu thánh quân tên, thỉnh thoảng có mấy cái hô Thái Bạch Tông tiểu quái vật. Ha ha, ha ha, tất cả mọi người quá nhiệt tình, việc nên làm thôi, liền ngay cả nhất thời suy nghĩ trong trận kia sẽ còn có thể cầm tới bảo bối gì Phương Quý, cũng có chút bị bất thình lình gieo hò dọa cho nhảy một cái. Nhưng sau đó chính là đầy mặt dáng tươi cười, đắc ý quay đầu, hướng tiên quân vẫy tay, giờ khắc này chỉ cảm thấy trên người mình có ánh sáng. Liền ngay cả ngẫu nhiên vài cuống họng gọi mình là tiểu quái vật kia cũng không so đo. Lồng ngực nhô lên, tay muốn phía sau, lúc này hình tượng trọng yếu nhất. mà tại trong mảnh gieo hò này. Phương Quý càng là nghĩ nghĩ lại, phát hiện tự thân khí cơ một ít biến hóa. Bây giờ hắn hành động ở giữa, quanh thân liền ẩn ẩn có thể kéo theo hai đầu khí lưu. Nhất giả là kim, nhất giả là xám. Tâm thần trong lúc khẽ động, hai đạo khí lưu này liền có thể bị hắn nhu hợp cùng một chỗ, cấu thành một cái uy lực kỳ tuyệt, ma diệt vạn vật âm dương thái cực đồ. Hai cái này, dĩ nhiên chính là hắn đang tấn công Triều Tiên Tông lúc dẫn tới Bắc vực chúng tu nguyện niệm cùng ma sơn tà khí, mà tại Triều Tiên Tông chi dịch kết thúc về sau, hai đạo lực lượng này, thế mà cũng một mực không có tán đi, càng không cách nào luyện vào thể nội, liền chỉ là như thế vô hình vô tức đi theo hắn. Không cách nào gia tăng, cũng tạm thời không có tán đi. Ngẫu nhiên thoáng nhìn ở giữa, giống như là mang theo hai đầu giải lụa tiên tại bên người giống như. Hai đạo lực lượng này, trình độ nào đó tôi nói, giống như là tú tài đưa cho chính mình. Phương Quý không biết bọn chúng nguyên do, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bình thường cũng liền đành phải theo bọn hắn đi. Nhưng tại lúc này, Phương Quý mơ hồ cảm giác, nguyện lực màu vàng kia, thế mà ẩn ẩn đang gia tăng lấy, tựa hồ lớn mạnh một chút, mà lại bây giờ to lớn lên, cũng rõ ràng so trước đây nguyện lực màu vàng, lộ ra càng ngưng luyện, càng chân thật rất nhiều, mà lại Phương Quý cũng rõ ràng có thể cảm giác được. Từng tia từng sợi nguyện lực này, tới phương hướng, cũng chính là trước người tiên quân chính hoan hô kia, dạng này cũng có thể dẫn tới nguyện niệm. Phát giác biến hóa này Phương Quý, tâm tình càng là tốt lên rất nhiều. Bây giờ hắn lớn nhất bản sự, chính là cái này âm dương thái cực đồ. Mà âm dương thái cực đồ uy lực, liền do mình có thể dẫn tới bao nhiêu ma sơn tà khí cùng nguyện niệm quyết định. Ma sơn tà khí ngược lại là không sao. Dưới gầm trời này ma sơn có nhiều lắm, chỉ bất quá chính mình năng lực chịu đựng có hạn. Trình độ nào đó, chỉ có mượn nguyện niệm giúp đỡ trung hòa, áp chế, chính mình mới có thể dẫn tới càng nhiều tà khí. Trước đây hắn đã đưa tới 3 tòa ma sơn tà khí. Không cách nào lại gia tăng, bởi vì nguyện niệm có hạn. Nhưng hôm nay, chính mình lại có thể từ trong trăm năm tiên quân, thu hoạch được càng nhiều nguyện niệm. Vậy há không liền đại biểu cho về sau cũng có thể dẫn tới càng nhiều tà khí cho mình dùng. Trong lúc vô hình, ngược lại là lại phát hiện một cái tăng trưởng thực lực phương pháp tốt. Nghĩ như vậy, hắn tốc độ chạy đều chậm lại, ở không trung dạo bước, dáng người như vậy tiêu sái. Mà tại phía sau hắn, dưới núi kia, không trung, đầy khắp núi đồi tiên quân cũng càng là hoan hô lên. Từng tia từng sợi nguyện niệm quấn quanh mà tới, lại là hắn, cũng vào lúc này, Quan Châu quần sơn phía trên, Nguyên Thần Tử thấy được cùng Bắc Chân cung đệ tử cùng nhau xuất hiện Phương Quý. Lông mày cũng không khỏi quá chặt chẽ nhíu lại, hắn không để ý tới bên người tuyết nữ cùng quỷ vương ánh mắt hoài nghi kia. Chỉ là trong lòng âm thầm suy tư, trước hai trận bị không hiểu thấu phá mất. Mà hắn bày tuyệt trận chi uy, cũng quỷ dị biến mất, đã sớm khiến cho trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Không muốn bị tuyết nữ cùng quỷ vương nhìn ra trong tim của mình nghi hoặc. Nhưng đáy lòng cũng đã âm thầm làm xuống một cái quyết định. Thế là, trận thứ 3 bị phá càng nhanh. Lần này, Phương Quý cùng Bắc Chân cung đệ tử vừa mới vào trận, thậm chí còn chưa kịp thôi diễn. Liền chợt thấy phía dưới thăm thẳm nước hồ, trong lúc đột nhiên đổ tăng đứng lên, phảng phất tất cả nước hồ, đều ở đây lúc đã mất đi trọng lượng, thế mà trực tiếp phun lên không trung, mà lại hồ nước này quỷ dị dị thường, liền giống như là nhẹ nhàng tới cực điểm, những nơi đi qua, tất cả hư không đều trở nên bóp méo đứng lên, quá nặng đồ vật, sẽ khiến hư không vặn vẹo. Tựa như Tây Hoang người tu luyện bất tử thân, mà quá nhẹ đồ vật, đồng dạng sẽ khiến hư không vặn vẹo cùng biến hình. Liền như thế lúc Nhược Thủy. Đương nhiên, càng thêm đáng sợ chính là phe thứ ba này đại trận đã cùng trước hai trận khác biệt, thế mà không có cho Bắc Chân Cung đệ tử đi phá trận thời gian. Trực tiếp cũng đã đem Nhược Thủy trận đáng sợ nhất, cũng ẩn tàng sâu nhất đòn sát thủ cho tế đứng lên. Rõ ràng có thể nhìn thấy cái này vô tận Nhược Thủy lưu chuyển ở giữa. Cất giấu một vũng màu đen cỗ nhỏ dòng nước, nhẹ nhàng tại nước hồ ở giữa nhảy vọt, thay đổi trong nháy mắt. Xong, mấy vị Bắc Chân Cung đệ tử vào trận trước đó, cũng đã làm xong thôi diễn trận cơ. Lấy thủy công thủy sách lược, nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, cái này không đợi chính mình phá đâu, trận pháp liền chính mình loạn, trong lúc nhất thời quanh người đều là xoay nhanh dòng nước, xen lẫn giữa thiên địa, trốn đều không cách nào trốn, phổ thông Nhược Thủy thì cũng thôi đi, nhưng này một vũng màu đen cỗ nhỏ dòng nước, lại ẩn chứa viễn siêu bọn hắn ngăn cản chi lực hung uy. Bọn hắn thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Sau đó đúng lúc này, bọn hắn nghe được một kinh hỉ gọi: "Các ngươi quá lợi hại." Mấy vị Bắc Chân Cung đệ tử mở mắt, chỉ thấy Phương Quý Chính một mặt hưng phấn nhìn xem bọn hắn. Hung hăng nháy mắt, đầy trời Nhược Thủy đều đã ngưng dừng bất động. Sau nửa ngày, xoạt một tiếng, tất cả dòng nước đều ngã trở về trong hồ, thoạt nhìn như là một trận mưa to. Mấy vị Bắc Chân Cung đệ tử đều mộng: "Ngươi làm cái gì?" Phương Quý nháy nháy mắt, cũng nói: "Không phải là các ngươi làm sao?" Bắc Chân Cung đệ tử ngơ ngác nhìn về hướng bốn phía, phát hiện một phương này Nhược Thủy trận xác thực phá, sắc mặt quỷ dị tới cực điểm: "Chúng ta cái gì cũng không có làm a." "Nói bậy, các ngươi cái gì cũng không có làm, đại trận này liền rách." Đối mặt với Phương Quý chất vấn, mấy vị Bắc Chân Cung đệ tử quả nhiên là đều cảm thấy một chút hủy khuất. "Chúng ta xác thực cái gì cũng không có làm a, vừa tiến đến chú vào xem lấy chờ chết." Trong lòng đều là ý nghĩ như vậy, chỉ là câu nói này ngạnh sinh sinh nói không nên lời. Bọn hắn ngược lại là thấy được ban sơ đại trận này chính mình sụp đổ một màn. Bất quá theo lý tới nói, bực này đại trận hỏng mất, liền hẳn là bộc phát ra đáng sợ nhất lực lượng, đem bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người đều lưu tại nơi này mới là. Thế nhưng là ai có thể đụng phải cổ quái như vậy đại trận? Sụp đổ đằng sau, cái gì cũng không có. Vị kia nguyên thần tử đại sư đây là muốn làm gì? Mời chúng ta tiến đến nhìn hắn làm sao phá chính mình trận sao? Lại thu một kiện bảo bối. Ngược lại là Phương Quý, lúc này mừng rỡ toàn bộ tâm đều đang run. Liên tiếp phá ba trận này, chiếm ba kiện bảo bối, không khỏi cũng quá may mắn đi. Nhân sinh lần thứ nhất, Phương Quý hay là bởi vì bảo bối có được quá mức dễ dàng mà cảm giác có một chút điểm tâm hư. Tại Phương Quý bọn người từ trận thứ ba trong phế tích đi ra, hướng về chúng tiên quân ngoắc thời điểm, tất cả mọi người đều là xôi trào. Vừa mới bọn hắn vừa vào trận, chúng tu liền nghe được một trận như núi kêu biển gầm động tĩnh. Toàn bộ đại trận đều tại sụp đổ, tự nhiên cũng khiến cho tất cả mọi người theo bản năng tâm thần kéo căng, nhịn không được có chút lo lắng. Thế nhưng là khi bọn hắn ngay sau đó liền nhìn thấy Phương Quý bọn người lông tóc không hao tổn ra trận, thậm chí nhìn trên thân một chút động thủ vết tích đều không có lúc, lập tức kích động huyết dịch khắp người đều giống như sôi trào. Người đến tột cùng đang làm cái gì? Mà cùng tiên minh một phương hoàn toàn tương phản thì là tôn phủ một phương, tất cả thần vệ quân cùng quỷ thần đều là ngây ngẩn cả người. Giữa không trung quỷ vương càng là bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng bàn tay hắc vụ tụ tán, đột ngột thậm chí ở giữa hóa thành một cây màu đen thương thép, trực tiếp chống đỡ tại nguyên thần tử giữa trán trước đó. Xâm nhiên quát: ba vị trí đầu trận liền bị bọn hắn như vậy cho đùa phá mất. Bạch Hổ Ấn, Sinh Tử Liễu, Hắc Thủy Châu, ba kiện làm trận nhãn dị bảo một chút tác dụng cũng không có phát huy. Ngươi là muốn phản bội Đế Tôn đại nhân hay sao? Một bên khác, Tuyết Nữ cũng đồng dạng ánh mắt băng lãnh, Sâm Nhiên nhìn xem Nguyên Thần Tử. Nguyên Thần Tử nhẹ nhàng nâng tay, mở ra chỉ tại chính mình giữa trán thương thép, ánh mắt hướng về hư không nơi xa, chính hướng tiên quân bọn họ phất tay phương quý. Con người hơi co lại, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, nói, nguyên lai vị kia tiểu thiên ma, là cái như thế có ý tứ ra hỏa. Nói đi, hắn nhàn nhạt nhìn về hướng thứ tư trận, nói, trận thứ tư, hắn hẳn phải chết. Sau đó đón quỷ vương cùng Tuyết Nữ lạnh lẽo ánh mắt. Hắn cười nhạt nói, hắn nếu không chết, ngươi giết ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.